Chào mừng các bạn đã đến thăm kênh Idol Đam Mỹ Cherry Lee, được phát sóng trực tiếp vào lúc 20:30 mỗi tối hàng ngày. Các tình yêu vui lòng nhấn đăng ký kênh, like để nhận được thông báo audio mới nhất nhé. Mọi ủng hộ của các bạn sẽ tiếp thêm động lực để mình ra audio mỗi ngày. Luôn hoan nghênh chào đón mọi comment của các bạn. Chúng ta cùng nhau bày tỏ, trao đổi cảm nhận của mình sau khi nghe xong mỗi chương nha. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Loạn Thế Vi Vương, tác giả Cố Tuyết Nhu, diễn đọc Cherry Lee, người dịch Tùng Phong, nhà xuất bản Hà Nội, Cẩm Phong phát hành. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ nhé. Chương 16. Hai cậu cháu tới khu chợ phía đông. So với chợ Tây, chợ đông hỗn loạn hơn rất nhiều. Chỗ nào cũng thấy đầy rẫy những sạp bán hàng bán cá hoặc đồ tươi sống. Mặt đất ướt trượt, bùn động khắp nơi. Du Diễu hỏi: "Cậu dẫn cháu tới đây làm gì?" Tiêu Giác đáp: "Này, không phải cháu muốn chọn tá điền tìm người ở sao?" Du Diệu đứng trước hàng rào trắng, nghe vậy thoáng ngẩng người, nhưng ngay sau đó hắn đã hiểu ra ngay, chợ đông là chỗ bán nhà hoàng hầu cận. Những hộ nghèo khắp đất Dương Châu, Thường Châu đều dẫn con trai con gái tới nơi này cả. Họ không nuôi nổi con, liền mong ký một khế ước bán thân, bán con cái cho nhà quyền quý. Cũng không có ý tá điền trồng trọt không kiếm nổi miếng ăn, đem tới Dương Châu tìm việc nuôi gia đình. Thêm cả những người chuyên làm thuê ngắn hoặc dài hạn, các công việc đồng áng, da dẻ ngâm đen, ngồi trong góc lăng cán, tay bưng bát mẻ hấp mì. Du Diễu và Kiều Giác vận y phục đẹp đẽ, vừa bước chân vào chợ buôn người, đã bị một đám xông lên vây lấy. "Lão gia, có mướn thợ không? Lão gia tìm người trồng thuê không? Lão gia cho tôi miếng cơm ăn đi." Kiều Giác chỉ sợ Du Diễu bị đám đông đè bẹp, đứng chắn ngay đằng trước, quát lớn: "Tránh ra!" Du Diễu vừa thấy có nhiều người như vậy thì mừng rỡ vô cùng, lập tức kéo ống tay áo Kiều Giác mà nói: "Cậu út, đám người này cháu muốn lấy hết." Kiều Giác nhỏ giọng khuyên: "Mày chớ nói lung tung, ưng đứa nào thì cứ bảo, cậu út sẽ nói chuyện thay mày." Du Diễu: "Sân trang của cháu thiếu người thật mà, có đất mà chẳng có ai trồng." Kiều Giác nói: "Mày đủ tiền mướn người ở cũng không thể mướn bừa. Có kẻ chỉ giỏi trốn việc, lười nhác qua ngày thôi. Cứ giao cho cậu út, tuyển người thà thiếu chứ quyết không thể ẩu được." Du Diễu liền theo sau Kiều Giác. Kiều Giác lại quay đầu nói: "Tuy Lý Trị Phong hầu hạ mày rất cẩn trọng, chu đáo, thế nhưng xét cho cùng vẫn cần mấy kẻ sai vặt. Cậu vốn định phái mấy kẻ hầu bên mình tới chỗ mày, chỉ hiềm người trong trà trang hiện tại đều đã bị ả đàn bà đó mua chuộc cả. Cậu lại chỉ có độc một đứa nghe lời thôi." Du Diễu nói: "Cháu không dẫn kẻ nào từ sơn trang Bích Vũ theo cũng vì nguyên nhân này đó." Kiều Giác nói: "Để cậu mua cho mày mấy đứa lanh lợi, mày thích để trong phòng hay để ngoài phòng cũng được. Muốn người hầu nam hay nữ đây?" Cả hai đứng trước chợ buôn người, người xếp hàng dài, kẻ nào kẻ nấy đầu bù tóc rối, không ngừng đưa mắt săm soi Du Diễu và Kiều Giác. Du Diễu rốt cuộc cũng thấy giật mình, đây là lần đầu tiên hắn thực sự tiếp xúc với hoạt động buôn người. Da trẻ trai gái, yết giá rõ ràng, cao có, thấp có, trẻ có, khỏe có, chỉ cần đủ tiền là có thể mua ngay. Nơi này hoàn toàn khác với những ổ buôn người thông thường. Buôn người sẽ bị quan phủ gô cổ lại, còn những người ở đây đều tự nguyện bán mình, chỉ mong kiếm miếng cơm ăn. Một lúc lâu sau, Du Diễu vẫn dợ một thứ cảm giác không diễn tả được thành lời. Kiều Giác dùng khuỷu tay huých Du Diễu, hỏi: "Cậu đang hỏi mày đó, thích nam hay thích nữ?" Du Diễu đáp: Cháu không biết." Du Diễu đột nhiên thấy có phần chua xót, số hắn tốt, quả thực tốt vô cùng. Nếu hắn sinh ra trong một gia đình như vậy, thì có lẽ cũng là một kẻ chờ bị cha mẹ bán đi. Du Diễu nói: "Chúng ta mua bé trai đi." "Lão gia chọn nhà chúng tôi đi ạ." Một người đàn ông tuổi chừng 30 vội nói ngay: "Vợ tôi đã mất, chỉ còn hai đứa con trai. Ngài mua cả nhà chúng tôi đi ạ. Tôi sẽ chăm sóc vườn hoa cho ngài, cấy cày cũng được. Hai đứa này cũng nghe ngài sai bảo." Đúng vào lúc Du Diễu động lòng, thì Kiều Giác lại hỏi: Con trai út của người mới lớn chừng này, làm được những việc gì? Người đàn ông kia cười đáp. Hai đứa đều ngoan lắm mà, năm nay cũng được 11 tuổi rồi. Du Diễu hỏi, con trai cả thì sao? Ông ta đáp, đứa lớn đã 16 rồi ạ. Kiều Giáp bảo đứa bé kia há miệng ra, xem răng nó có đều không. Đứa lớn dắt tay đứa nhỏ, hai đứa da dẻ đen nhẽm, nhìn Du Diễu bằng ánh mắt đề phòng. Mau gọi lão gia đi! Ông ta nhỏ giọng bảo, hai đứa bé vẫn im thiên thiết. Du Diễu nói, chúng ta mua đi. Kiều Giác hỏi người kia, người họ gì? Có mang giấy hộ tịch không? Có nợ nần gì không? Người kia cười xòa đáp. Bẩm lão gia, tôi họ Tống, là người đất Thường Châu, hiện còn mang nợ, thiếu của địa chủ bãi sâu tiền. Người kia lấy giấy nợ ra cho hai người xem. Kiều Giác liền quay sang, nói với Du Diễu. Không đáng, chúng ta qua bên kia xem thử. Kiều Giác kéo áo bảo Du Diễu đi. Du Diễu lại quay đầu hỏi, sao ngươi lại tới Dương Châu? Đi thôi, Kiều Giác kề vai Du Diễu nói thầm, mày tới đây mướn người chứ không phải là Bồ Tát sống đâu. Người họ Tống kia đuổi theo Du Diễu, năn nỉ, thiếu gia, vợ tôi chết bệnh, cha để lại cho tôi 2 mẫu ruộng cằn, không có tiền nộp tô, ruộng cũng bị địa chủ lấy đi rồi, tôi không mời nổi thầy thuốc mới phải đi vay mượn. Không có cả tiền cho mẹ của con tôi. Thiếu gia, xin cậu hãy thương lấy tôi, cho tôi miếng cơm ăn đi. Kiều Giác cười bảo. Đừng hoàn toàn tin là bọn họ, nửa giả nửa thật, chỉ nên nghe thôi. Du Diễu gật đầu, không nói năng gì nữa. Hai người đi hết nửa con phố chợ. Người muốn bán mình, kẻ muốn tìm việc. Mãi đến hôm nay, Du Diễu mới biết, thì ra có nhiều người không có đất đến vậy. Ngay cả gia đình mình cũng không có khả năng nuôi sống. Kiều Giác lại giải thích với Du Diễu rằng, những người này không đất không đai, mới phải đi ra ngoài làm ăn kiếm sống, nuôi cả nhà. Những năm gần đây không phải cứ có vài mẫu ruộng là sẽ có cơm ăn. Có người ta trồng trọt cấy cày, thu hoạch xong phải đem đi bán. Mà giá mì giá gạo đều do các thương nhân thao túng. Cấy cày vài mẫu ruộng cằn, nếu gặp năm gió hòa mưa thuận thì còn miễn cưỡng nuôi sống được cả nhà. Song lỡ đâu gặp năm thiên tai mất mùa, lại phải đối phó với đủ loại sưu cao thuế nặng. Họ chỉ còn cách đem ruộng ra thế chấp, vay tiền của địa chủ. Lãi mẹ, đẻ lãi con, không có tiền trả nợ, đất đai bị tịch thu. Thế là họ đi làm đầy tớ. Tiền công không gánh nổi tiền tô, nợ như chúa chởm, càng không đủ khả năng nộp tô cho triều đình. Họ chỉ còn cách đi biệt xứ, đến miền khác tìm kiếm cơm ăn. Bằng không ở lại quê cũ, nếu không trả nổi nợ thì phải đem con cái trong nhà ra gán nợ. Du Diễu nghe mà thấy tim thắt lại từng hồi. Nỗi phấn chấn nhỏ nhoi ban đầu đều tan thành mây khói cả. Hai người dạo qua khu chợ. Đột nhiên thấy một bóng người đang đứng phía đầu tay, trông như cây ngọc đón gió, vóc dáng cao ráo, vừa đứng vừa ăn thứ gì đó, không ai khác, chính là Lý Trị Phong. Lý Trị Phong vừa cắn chiếc bánh nướng trên tay, vừa cúi đầu, nhìn hai đứa trẻ đang quỳ trước mặt mình. Lý Trị Phong! Du Diễu gọi. Lý Trị Phong thấy Du Diễu đã tới, liền lấy từ trong ngực áo ra một sâu kẹo hồ lô đưa cho hắn. Du Diễu cũng lấy cá chiên giòn mua cho y ra. Lý Trị Phong đỡ lấy, ăn ngay. Kiều Giác qua một bên xem xét, Du Diễu thì hỏi, việc thuê thuyền xong xuôi cả rồi chứ? Lý Trị Phong gật đầu đáp, đã thuê xong, tên mơ ngày mai có thể khởi hành. Du Diễu ăn kẹo hồ lô, Lý Trị Phong ăn cá chiên giòn, hai người đều nhìn hai đứa trẻ quỳ phía trước. Hai đứa trẻ là song sinh, ôm trên tay một tấm gỗ, trên viết mấy chữ, bán mình chôn cha. Đằng sau chúng còn có một xác chết được phủ vải gai lên, ruồi nhặn xung quanh, vò vè không dứt. Sao người lại chạy tới đây? Du Diễu hỏi. Lý Trị Phong đáp. Tôi nghe nói chỗ này có người cần việc, định mua cho cậu mấy tên hầu, làm người sai vặt trong nhà. Du Diễu chớp chớp mắt, hỏi. Người chán hầu hạ ta rồi hả? Lý Trị Phong vẫn mãi ăn, đáp. Một mình tôi không theo sát cậu mọi lúc mọi nơi được. Cậu mà sai tôi ra ngoài làm việc thì bên mình chẳng còn ai. Giờ tìm hai tên hầu, mấy việc vụn vặt để chúng đi làm. Thế là tôi có thể hầu hạ bên cậu rồi. Du Diễu gật đầu, lại hỏi. Trước đây người cũng giơ một cái biển thế này, chờ người tới mua hả? Lý Trị Phong nhếch khóe môi, cười lấy lệ. Du Diễu nhìn mà không nhịn được ý muốn trêu y. Lý Trị Phong nói, cho bọn chúng một lượng bạc để chôn cha đi. Du Diễu đưa mắt nhìn hai thiếu niên kia, thấy chúng tuy gầy gò nhỏ bé, song lại cực kỳ lanh lợi, liền đưa tay mò tiền. Lý Trị Phong hỏi, các người bao nhiêu tuổi rồi? 15. Một thiếu niên đáp, tên là gì? Tên tôi là Mục Nghiêm, còn nói là Mục Phong. Thiếu niên còn lại đưa mắt nhìn huynh đệ của mình, sau lại ngước mắt nhìn Lý Trị Phong. Du Diễu hỏi, ai là anh, ai là em? Thiếu niên lên tiếng trước nhất, chỉ vào mình mà đáp, tôi là anh. Đưa cha các người đi chôn đi. Du Diễu cho bọn chúng một lượng bạc. Đứa lớn hơn trong cặp song sinh lập tức đứng dậy đi ngay. Lý Trị Phong nói, đây là thiếu gia của chúng ta. Sau khi thu xếp xong mọi chuyện, sáng sớm ngày mai hãy tới bến đò bờ sông Dương Châu đợi nhé. Mục Phong cung kính dập đầu ba cái thật vang với Du Diễu. Du Diễu đỡ nó đứng dậy, sau đó cùng Lý Trị Phong đi về phía đông khu chợ. Để tôi cõng cậu, mặt đất rất bẩn. Lý Trị Phong nói, đừng. Du Diễu thấy hơi xấu hổ, hắn bị một đám người thi nhau hô gọi lão xa lão xa. Giờ lại để xa bọc cổng nữa thì đúng là không chấp nhận nổi. Kiêu Giác trông thấy Lý Trị Phong liền ngoắt tay bảo y lại gần, hỏi, đứa bé này thế nào? Thiếu niên kia lẳng lặng đứng đó, chỉ cao hơn Lý Trị Phong một chút. Xỏ một đôi giày rơm rách nát, tay chân dài ngoẵng, hai mắt không đờ đẫn như người bình thường mà sáng ngời. Thiếu niên nói, tôi không bán thân. Anh tôi phạm tội bị sung quân, tôi chỉ muốn tìm một việc làm, kiếm tiền chạy trọt. Tên người lạ gì? Du Diễu hỏi. Mày hỏi tên mãi thế làm gì? Kiêu Giác kẹo hắn. Dẫn mấy đứa hầu này về nhà xong, mày không định đặt tên mới cho chúng hả? Thiếu niên kia đáp. Tên tôi là Trình Quang Võ. Du Diễu đưa mắt nhìn thiếu niên một chốc. Lý Trị Phong thì dùng hai ngón tay kẹp lấy cổ tay Trình Quang Võ, nâng cánh tay thiếu niên lên, gầy trơ xương cả, ngón tay thon dài, nước da đen nhẽm. Khung xương này tập võ tốt, Lý Trị Phong thản nhiên nói. Trình Quang Võ muốn hất tay Lý Trị Phong ra, Lý Trị Phong lại tăng thêm chút lực, hai ngón tay cứng như gọng kìm vậy. Trình Quang Võ tức thì nhăn nhó mặt mày, đau đến độ phải rên một tiếng. Người công gặp lại. Đừng có bắt nạt nó. Du Diễu cười bảo. Lý Trị Phong buông tay, khóe môi, vương ý cười nhàn nhạt. Trình Quang Võ đỡ cổ tay, nói, một tháng cho tôi nửa sâu tiền, tôi sẽ đi theo thiếu gia. Kiêu Giác đưa mắt liếc Du Diễu, sau đó quay sang, nói với Trình Quang Võ. Được, ngày mai ngươi dậy sớm, tới đợi ở bến đò Dương Châu. Bọn đàn ông đứng xung quanh, vừa nghe thấy vậy, liền dồn dập xông tới. Kiêu Giác lập tức quát lớn. Không được chen lấn, cẩn thận so với thiếu gia nhà ta. Một đám người vây quanh bọn họ, Lý Trị Phong che chắn cho Du Diễu. Kiêu Giác thi phủi ống tay áo, thản nhiên cất tiếng, giọng nói nhẹ nhàng. Ở đây có rất nhiều người, nhất thời ta cũng không chọn ra được. Thế này đi, bắt đầu từ ngày mai, các người hãy tự tìm tới Sơn Trang Giang Ba thử xem sao. Ra khỏi thành Dương Châu, các người theo đường cái đi lên hướng Bắc, qua khỏi Ngũ Lý Điếm quặt vào đường rẽ bên trái. Vượt sông đi lên hướng Tây Bắc, tới được thôn An Lục, các người tiếp tục hỏi đường. Cả thảy 120 dặm, các người tự nghĩ cách tới đó đi. Lão gia, có phải đến đó sẽ có ruộng để cày không ạ? Một người lên tiếng hỏi. Kiêu Giác đáp. Ta không nói trước được, còn phải xem người có bệnh hay không, có lười biếng hay không. Tóm lại, chờ các người đến mới xét sau. Đám đông mỗi một người ôm suy nghĩ riêng tản đi. Kiêu Giác hỏi. Mày không định mướn mấy nhà hoàng hả? Tạm thời cứ thế thôi ạ. Du Diễu cười đáp. Nhiều, cháu cũng không có tiền mua. Người đàn ông họ Tống đi trước lách người lại gần, cúi đầu khom lưng hô: "Thiếu gia." Đúng lúc cháu đang thiếu người trồng hoa, cho gã đi theo đi ạ. À. Du Diễu chủ động nói. Kiều Giác thấy Du Diễu ưng ba cha con người này, bèn gật đầu ngay, y lấy ra chút bạc vụn, ước lượng trên tay, sau đó đưa cho người đàn ông nọ, dặn: "Ngươi cầm tiền đi trả nợ đi, đừng cầm bạc rồi chạy mất đó." Người họ Tống kia cười đáp: "Cha con chúng tôi chạy đi đâu được chứ, cảm tạ thiếu gia, cảm tạ thiếu gia." Hôm đó, Kiều Giác đưa Du Diễu và Lý Trị Phong về nhà. Cha Trang thiếu nguyên trên đất Dương Châu, nằm trong con ngõ Trúc Phượng Vĩ, không mấy đổi khác so với lần Du Diễu tới thăm 3 năm trước. Du Diễu mới đứng ngoài ngõ thôi, đã nghe thấy tiếng chửi bới đám người hầu của Bạch Thị phía trong. "Tốn cơm nuôi mày lớn đến thế này." Tiếng Bạch Thị the thé, "thế mà bê nước cũng không bê xong, làm ăn kiểu gì vậy?" Kiều Giác vừa nghe tiếng chửi bới bên trong, liền bực mình ra mặt. Du Diễu lại kéo tay y, xua tay cười, ý bảo cậu đừng chấp nhất. Ba người bước vào đại viện nhà họ Kiều, trông thấy Bạch Thị đang xõa tung tóc, ngồi rửa chân ở trong sân. "Chị dâu, anh hai đâu?" Kiều Giác hỏi. "Ra ngoài nhậu rồi." Bạch Thị sa sầm mặt, khó chịu nói. "Chú lại mang kẻ nào? Ôi, ôi chao, Diễu tử." Bạch Thị cười trộ lên như đổi gương mặt khác. Du Diễu cũng cười. "Bác gái, anh cả cháu lúc tới đây trước Tết có nhắc cháu đó." Bạch Thị đứng dậy cười bảo, "Mau lại đây ngồi nào." Du Diễu một tiếng, xong vẫn đứng yên một chỗ, tay sụt trong ống tay áo. Mẹ hắn với người chị dâu này trước nay vốn bất hòa, Kiều Chương lại bị vợ quản thúc, đến nhà cũng không muốn về, cả ngày lang bạc ở ngoài đường. Cái nhà này, gã chỉ cần bước chân vào thôi, đã thấy phiền lòng. Kiều gia phần lớn dựa vào sự trợ giúp của Du Đức Xuyên. Du Diễu biết hiện tại bác gái đã thay đổi thái độ với Du Hán Qua, bởi vậy cũng không mặn mà giả đò thân thiết với bà ta, nên mới không ngồi xuống. Kiều gia vào phòng trong rửa mặt, hỏi tiếp. "Anh hai không về ăn cơm sao?" Bạch Thị cao giọng đáp, "Tôi làm sao quản được anh chú, cả ngày chỉ biết chạy ra ngoài như người mất hồn, giờ không biết đang ở chỗ nào xem kịch rồi." Du Diễu dạo quanh vài vòng, giật mình phát hiện ra khu nhà này trở nên thật nhỏ bé. Thuở bé, mỗi lần Kiều Kha Nhi dẫn hắn về nhà mẹ, hắn đều chơi đùa đuổi bắt trong sân với Kiều Giác. Lúc đó hắn cảm thấy khu nhà này rộng thênh thang. Sao hiện tại lại nhỏ thế này nhỉ? Đi được mấy bước đã hết căn nhà, thật không thú vị. Hơn nữa cả khu nhà lại còn âm u bức bối. Kiều Giác nói, "Dọn cơm đi thôi, cháu nó cũng đói rồi." Bạch Thị đứng dậy đi dặn kẻ dưới dọn cơm, thái độ không niềm nở, cũng chẳng lạnh nhạt. Kiều Giác nói, "Du Diễu, mày vào phòng cậu ăn, nào, để cậu uống với mày vài chén." Đến tận lúc thắp đèn, cơm tối được dọn lên, vẫn không thấy Kiều Chương trở lại. Kiều Giác và Du Diễu ăn một chốc, liền thấy trưởng quầy trong trà trang tới đối chiếu sổ sách. Ngày mai trà trang phải mở cửa buôn bán, không kiểm tra sổ sách không xong. Kiều Giác đành buông đũa. Sau đó tự mình đi đối chiếu sổ sách cho trưởng quầy. Lý Trị Phong và Du Diễu ngồi ăn. Trên bàn chỉ có hai món nguội là đĩa tai lợn với đĩa thịt thỏ xé. Ngoài ra còn có thêm ba món là vịt xào gừng, cá hấp và thịt khô xào tỏi. Quả thực còn không bằng bữa ăn trong vườn thắm. Du Diễu nhai cơm, từ trước hắn đã không quen ăn cơm nhà bác hai nấu. Cơm cho ít nước không mềm, bèn nói, đến cả bát trứng chưng cũng không có. Về nhà, tôi sẽ chưng cho cậu ăn. Lý Trị Phong bảo, cơm cứng quá, nghẹn chết người ta. Du Diễu phàn nàn. Lý Trị Phong mỉm cười. Bản thân y ăn đến ba bát lớn, lúc định xới thêm bát nữa thì thùng đã trống không. Du Diễu chỉ ăn non nửa bát, cơm còn thừa đổ cả sang bát Lý Trị Phong. Hắn nhìn y ăn, tai lại nghe thấy tiếng Bạch Thị đang cãi cọ với Kiều Giác. Cãi ngay trước mặt trưởng quầy của trà trang, hắn đoán Kiều Giác đã nói gì với bà ta. Không có trà giống đâu, anh hai chú ăn ở như thế, chú kiếm ai mà đòi? Chị dâu, sao có thể nói thế chứ? Dữ tử muốn chồng mà. Cháu ngoại, việc nhà mình thì không thèm quan tâm, cả ngày chỉ biết lo chuyện nhà người khác. Trong cái nhà này, tôi còn có việc gì phải làm sao? Giọng Bạch Thị gai gắt chói tai, liên tục xuyên qua tường, chui vào lỗ tai Du Diễu. Hắn nói, người đàn bà ấy từ xưa đã ghen ghét chuyện mẹ ta, mang theo nhiều của hồi môn khi xuất giá rồi. Ồ, Lý Trị Phong vừa ăn cơm vừa nói, của hồi môn. Hiện giờ trong cái nhà này ai là chủ, lời tôi nói còn có trọng lượng hay không? Kiêu Sát giận dữ gầm lên, Bạch Thị đốt cuộc cũng an tĩnh lại. Kế đó tiếng sập cửa vang lên, bên ngoài trở về im lặng. Một lúc lâu sau mới thấy Kiều Giác hậm hực trở lại. Y ngồi xuống thấy cơm đã hết, liền gọi, Hoàng Minh! Tên hầu lập tức tiến tới, mang thùng cơm đi xới thêm. Nhưng chỉ lát sau, đã thấy gã trở về báo, Tứ gia, hết cơm rồi ạ. Lúc này đến một câu Kiều Giác cũng không thốt lên được. Lý Trị Phong ăn còn dư lại non nửa bát. Y bèn đẩy bát về phía Kiều Giác. Kiều Giác cả giận, quát, ăn của người đi. Du Diễu cười phá lên, vỗ đùi đen đét. Kiêu Giác thì buông tiếng thở dài, lắc đầu đầy bất đắc chỉ. Du Diễu nói, nếu chuyện trà giống khó giải quyết thì cứ tạm gác lại, để hôm khác cháu tới tìm bác hai bàn bạc. Kiêu Giác biết Du Diễu đã nghe thấy chuyện vừa rồi, cũng không giấu giếm cháu mình. Y nói, bà ta tạo phản rồi, cái gì cũng thọc tay vào, một nhóm trà giống là chuyện lớn lắm đấy, để đấy cũng không có người trồng. Chuyện này mày đừng có can thiệp. Tối hôm nay cậu sẽ tới Trà Trang một chuyến. Không sống nổi ở cái nhà này nữa rồi. Kêu Giác quấy quá, ăn mấy đũa thức ăn xong, liền thay quần áo rời nhà. Du Diễu bèn chiếm lấy giường của Kiều Giác. Con bảo Lý Trị Phong lên nằm chung, tự nhiên như ở nhà của mình vậy. Vào canh tư, Kêu Giác trở về, thấy giường mình đã bị hai người kia chiếm mất. Y đành ngồi xuống ghế, tạm chợp mắt một hồi. Trời vừa hửng sáng, Kiêu Giác liền đánh thức hai người kia. Dậy đi! Du Diễu hẳn còn mắt nhắm mắt mở, mặt không buồn rửa, cứ thế mơ mơ màng màng ra khỏi nhà, bước lên xe. Lý Trị Phong không biết đã chạy đi đâu. Du Diễu liền dựa vào lòng Kiêu Giác, ngủ suốt dọc đường. Lúc họ đến bến đò thì đã thấy mấy người mua trên chợ hôm qua đến đủ. Kiêu Giác đi dặn dò nhà thuyền, đồng thời chi tiền mướn nhân công, bốc phát trên bến đò chuyển hàng lên. Lý Trị Phong áp tải xe tới, 6.000 cân sắt khói được cho lên thuyền trước. Chuyển xong thì phân nửa thành thuyền đã chìm trong nước. Cậu ăn đi. Lý Trị Phong kéo một chiếc bàn nhỏ tới, đưa cho Du Diễu một cái bao giấy dầu gói mấy miếng quẩy còn bốc khói. Sau đó y lại quay người tới cửa tiệm nhỏ gần sông, mua một bát sữa đậu nành. Du Diễu dùng bữa sáng xong, tinh thần cũng thấy phấn chấn hơn một chút. Lý Trị Phong liền đi phát màn thầu cho mấy gia bọc mới đang ngồi bên sông. Lý Trị Phong, người tên là gì? Trình Quang Võ, thiếu niên cao gầy, tay nhận màn thầu, miệng đáp. Ta nhớ ngươi, Du Diễu nói với cặp song sinh kia, một nghiêm, một phong. Cặp song sinh không nói gì, nhận lấy màn thầu Lý Trị Phong đưa cho. Trên bến còn hai gia đình đã chờ khá lâu, một người đàn ông trong số đó lên tiếng. Thiếu gia, cậu cho bọn trẻ chút gì ăn đi ạ? À? Ai cũng có phần. Lý Trị Phong lần lượt phát màn thầu trắng cho họ. Hai gia đình này do Kiều Giác mướn về. Một nhà họ Ngưu, một nhà họ Tiền. Gia đình họ Ngưu gồm hai vợ chồng và một cô con gái. Nhà họ Tiền thì lại là một bà quá dẫn theo hai đứa con trai choai choai. Trời dần sáng, Kiêu Giác chỉ ăn một chút quẩy, sau đó tiện tay đưa cho đứa bé. Du Diễu nói, chúng ta đi thôi, cậu út còn đợi gì thế? Kiêu Giác vẻ mặt nắng mưa không rõ, cũng không đáp lời. Hiển nhiên tối qua đã bị người đàn bà kia làm cho cực kỳ tức giận. Du Diễu mặt dạng mày dày, nhích lại gần làm nũng với y. Kiêu Giác không kềm nổi mà phá lên cười, bảo hắn. Chờ thêm chút nữa đi. Đến khi sương mù răng trên sông tan hết, có 4 chiếc xe chạy tới. Trên thùng xe chất đầy những cây trà giống cao 3 thước, dưới gốc còn có đất được gói trong lớp vải gai. Du Diệu tức thì reo lên sung sướng. Kiều Giác nói, cậu út đã đem hết của nã của mình tới đây rồi đấy. Diệu tử này, sau này phải nương tựa vào mày rồi. Du Diệu cười đáp, về sau, cháu có một miếng cơm thì cậu cũng có một miếng cơm, chúng ta đi thôi. 5.000 gốc trà được chuyển lên thuyền, đám người cũng theo lên. Con thuyền lớn liền khởi hành, khí thế trầm trồ, hướng về Sơn Trang Giang Ba. Một năm khởi đầu vào mùa xuân, tiết xuân vừa sang, cả Sơn Trang Giang Ba quả thật hỗn loạn. Đi tới đâu cũng chỉ thấy tiếng người thợ hô tới hét lui. Thuyền lớn cập bờ, dỡ hàng bên sông, gỗ đoạn ngổn ngang khắp chốn, một số đã bị tước vỏ, một số đã bắt đầu công đoạn bao, cực kỳ lộn xộn. Chưa kể đến mấy căn láng do đám thợ dựng tạm bên sông, Du Diệu tới chào ông thợ hoàng một câu xong, liền sai người chất sắt khói lên bờ, kế đó dẫn người lên vườn thẳm. Lần trước đến đây, Kiều Giá còn chưa thấy được cảnh tượng này, bây giờ mới nói, Diệu tử, mày làm thế này là tạo phúc cho muôn dân đó. Du Diệu khiêm nhường, cười đáp. Tạo phúc muôn dân thì cháu bó tay, nhưng tạo phúc cho Sơn Trang nhà mình thì được. Hiện đang là thời điểm lạnh nhất trong năm, sông nước sông, lại không đóng băng. Đoàn người tiến vào vườn thẳm, ai nấy đều ngó ngang ngó dọc, hiển nhiên chưa từng được sống trong một đình viện phú quý nhường này. Kiêu Giác cười nói, cậu út rốt cuộc cũng được thỏa cái đam mê được trở về sống trong nhà cao cửa rộng rồi. Du Diệu vờ dơ chân, giẫm y một cái, đùa rằng, cậu mỉa mai cháu đấy hả? Kiêu Giác dẫn một tên hầu vào trong thu dọn, dự tính ở lại chỗ này. Phu khuân vác bên sông chuyển trà giống vào trong vườn thẳm, xếp ngổn ngang đầy cái sân sau. Du Diệu bảo Lý Trị Phong ra thanh toán tiền công, còn mình dẫn những tá điền mới mướn vào trong sảnh chính, đứng lố nhố ở đó. Du Diệu nói, các người chờ ở đây một chút. Bọn họ đều sống kiếp bần hàn cùng khổ, đã bao giờ được vào chỗ giàu sang như thế đâu. Mọi người lập tức luôn mồm tán thán phong thái của vườn thẳm. Nữ quyến cùng với đám trẻ chờ ở bên ngoài. Còn những người nam làm chủ trong nhà đều vào trong cả. Du Diệu liếc mắt nhìn. Thấy trong hai huynh đệ Một Nghiêm Một Phong có một người vào trong. Có lẽ mỗi gia đình cử một người vào. Hai đứa này xem như biết quy củ. Thuở nhỏ Du Diệu đã từng chứng kiến phụ thân đối đãi với tá điền ra sao. Hắn vào gian trong lấy lá trà, tự tay pha. Sau đó dùng chén gốm thô chia một vòng, nói, các người vào vườn thẳm cũng xem như đã trở thành người của nhà chúng ta. Về sau có chuyện gì, mọi người đều có thể thương lượng, lại đây đi, chia trà ra. Thiếu chủ Sơn Trang mời tá điền và các hạ nhân uống trà, cũng đồng nghĩa với việc chính thức tiếp nhận bọn họ. Tức thì mọi người đều tiến lên nhận trà. Người nhà họ Trang dẫn đầu, kế đó là các nhà họ Hoàng, Tiên, Ngô, mọi người đồng thanh nói, chúng tôi đương nhiên trung thành với thiếu gia. Du Diệu rất vừa lòng, châm thêm một vòng trà nữa. Các người mang theo các vợ con tới đây, trước mắt cứ ở lại trong vườn thẳm, không cần nóng vội, tìm một chỗ trong gian phụ mà ở là được. Năm nay các người tạm thời cấy cày nuôi thân, nếu không đủ ăn thì cứ tới tìm Lý Trị Phong lĩnh tạm. Du Diệu vừa cam đoan vấn đề cơm gạo xong, là tất cả mọi người đều thở vào nhẹ nhõm. Hắn lại nói, xong lương thực ứng trước năm nay, sang năm phải trả lại toàn bộ, lấy lãi một phần. Người đàn ông họ Trang lên tiếng, Vâng, nên thế, chúng tôi tuyệt đối không thể ăn không có thiếu gia. Du Diệu nói, ngày mai các người bắt đầu đi rào đất đi, rào nhiều rào ít không sao, cứ theo sức mình là được. Một mẫu đất, 5 phần tô. Lời vừa thốt ra, người trong phòng tuy không quá hài lòng, song chỉ còn cách gật đầu. Du Diệu cười tủm tỉm, nói, đất trong sân trang của ta có thể trồng tới 3 vụ lúa đó. Các người không tin, có thể tự đi xem thử. Lúc đến đây đều thấy cả rồi đúng không? Nguồn nước đó là dùng để cấp nước đầu xuân. Nếu không trồng được 3 vụ, thì... Con người của ta rất dễ nói chuyện. Cuối năm giảm cho các người chút tô cũng không vấn đề gì. Du Diệu dứt lời, mấy người kia đều thở phào yên tâm. Du Diệu lại lên tiếng dặn dò. 4 nhà các ngươi phải thuê đất cấy cày, giờ đi nghỉ cả đi. Từ ngày mai bắt đầu cày ruộng. Bao giờ hạt giống về, ta sẽ đưa tới cho các ngươi. Bốn gia đình theo thuyền tới đây đều khom lưng lui ra ngoài. Mãi lúc này, Du Diệu mới nhớ ra tên họ Tống mình mướn trên chợ hôm qua không tới. Có lẽ gã đã cầm tiền bỏ trốn rồi. Du Diệu tuy tức anh ắt, song cũng không có cách gì. Chỉ xem như mình xui xẻo bị trộm tiền. Trong sảnh chỉ còn lại thiếu niên đen nhẽm, dáng cao gầy Trình Quang Võ và cặp song sinh họ Mục. Đã đói đến độ người gầy, cơm da vàng vọt. Tôi cũng đi cày ruộng. Trình Quang Võ nói, tôi thuê một miếng đất 10 mẫu, thiếu gia cũng thu của tôi 5 phần tô có được không? Du Diệu thấy tức cười, bèn hỏi, người biết cày ruộng hả? Trình Quang Võ thoáng sửng sốt, nhưng sau đó đáp ngay, không biết, nhưng tôi có thể học. Du Diệu nói, miếng đất trong góc đông bắc vườn thẳm là đất tốt, ta cho ngươi trồng trọt. Thu hoạch 5 phần về ta, 5 phần về ngươi, hạt giống ta cho. Xong trồng gì, ngươi phải theo ý ta. Trồng xong, ngươi muốn xử lý thành phẩm ra sao cũng được. Ta bao cơm, xong hàng ngày, những lúc ngươi không bận rộn, phải tới chăm sóc hai con ngựa của ta. Việc vặt lớn nhỏ trong phủ, ngươi cũng phải gánh vác một phần. Nếu cậu út ta gọi ngươi tới, thì ngươi phải hoàn thành những chuyện cậu ấy yêu cầu. Du Diễu cho Trình Quang Võ miếng ăn và chỗ ở, lại cho gã trồng trọt trên mảnh đất phía sau vườn thẳm, chia một nửa thu hoạch để gã tự mình đem bán. Quả thực là một chuyện vô cùng tốt đẹp. Trình Quang Võ cuống quýt gật đầu liên tục, sau đó lui ra. Giờ chỉ còn lại cặp song sinh Một Nghiêm, Một Phong. Du Diễu nghĩ một hồi, để hai đứa hầu hạ trong phòng ư. Bản thân hắn cũng không có nhiều việc cần người hầu hạ đến thế, hay là để chúng nó làm cơm. Nhưng trong thân thể bé xíu kia có vẻ không chịu được khổ nhọc. Để chúng trong vườn, chăm nơm hoa cỏ chăng? Việc này hình như lại nhàn hạ quá. Hai huynh đệ cũng đã hơn 10 tuổi, trông rất đáng thương, hệt như hai chú khỉ con vậy. Quần áo trên người đã rách tả tơi. Sau cùng, Du Diễu đành bảo, đi tìm Lý Trị Phong đi, y bảo các ngươi làm gì, thì các ngươi làm nấy. Dạ. Mục Nghiêm khom người dẫn em đi ra. Hai anh em họ Mục không giống những tá điền khác. Những tá điền khác tới đây thuê đất cấy cày trồng trọt. Xét cho cùng vẫn là tự dựa vào sức mình. Ngay đến Trình Quang Võ cũng biết đưa điều kiện. Tôi không bán thân, chỉ để tìm việc làm. Nhưng cặp song sinh này lại bán mình chôn cha, phải ký khế ước bán thân với Du Diễu. Lúc đó chúng đã đến chỗ công chứng trong chợ mà viết giấy bán thân. Ấn dấu tay làm bằng. Dù Du Diễu có sai bảo hai anh em làm việc gì cũng không quá đáng. Song hắn trời sinh tùy ý, tự nhiên sẽ không giống Lý Diên, mua một nô lệ về đánh đập làm vui, hoặc là kêu căng sai khiến, ngạo mạn ra oai. Người ngoài chỉ cần đối tốt với Du Diễu một chút thôi, hắn sẽ đáp trả gấp 10 lần. Bản thân hắn cũng tin rằng, với loại người như Lý Trị Phong, chỉ cần hắn đối tốt với y tự nhiên sẽ trung thành suốt kiếp, không chút chần chờ. Đúng vào lúc hắn nghĩ tới Lý Trị Phong, thì y cũng tiến vào phòng. Du Diễu hỏi, họ đã đi cả rồi chứ? Vâng. Lý Trị Phong đáp, ta để hai đứa nhỏ kia theo ngươi. Lý Trị Phong, bọn chúng đã báo lại rồi. Ngươi bảo bọn chúng đi làm gì rồi? Tắm rửa. Du Diễu bật cười, kéo Lý Trị Phong ngồi xuống. Hắn đích thân đi đổi khay trà khác. Gom chén trà tá điền uống trước đó, ném cả vào chậu đồng, đun nước nóng tẩy rửa. Hắn nói, giờ thì hết chuyện để làm rồi, chúng ta uống chén trà đi. Lý Trị Phong đáp, đợi qua trưa, tôi sẽ tới Quách Trang và thôn ăn lục rèn sắt. Bấy giờ Du Diễu mới nhớ ra, hắn còn phải rèn móc xích, chế tạo những chi tiết trọng yếu của máy, rèn liềm, cai, cuốc, mua tre bưng dựng giàn giáo, mướn người làm câu ngắn hạn giúp kiều giác xới đất. Trồng trà giống, sai người đi mua hạt cải dâu, tìm người nuôi ong, mua cá giống. Du Diễu tức thì, chỉ muốn khóc thét. Du Diễu, sao lúc nào cũng có một đống chuyện làm hoài làm không hết thế nhỉ? Ây da, xoay tới tấp như thể ta là con quay ấy. Lý Trị Phong mỉm cười nói, cậu uống chén trà trước đã. Du Diễu lấy ra một ấm trà và hai cái chén, nói, thứ này do mẹ ta để lại cho ta đó. Là chén nhữ diêu. Ừ. Lý Trị Phong chăm chú nhìn. Du Diệu liếc mắt nhìn y, lặp lại một lần nữa. Là gớm nhữ diêu đó. Lý Trị Phong chấm hỏi. Du Diệu chịu thua, có lẽ Lý Trị Phong cũng không hiểu mấy thứ này, đành nói thật. Là đồ nhái, chỉ lừa được ông anh hờ chẳng biết cái gì kia của ta thôi. Ta kỳ thực cũng muốn có một bộ thật lắm. Bộ ấm chén kia lấp lánh ánh sứ, hơi ửng màu xám tro, song khắp thân lại vô cùng tinh xảo, nhẵn mịn. Lý Trị Phong nói, quý lắm sao? Ừ, lúc đầu Du Diễu vốn định lòe Lý Trị Phong một phen. Ai dè, y lại không biết gì về sản phẩm của lò gốm nhữ, bèn nghiêm túc giải thích. Nếu là gốm nhữ diêu thật, thì chỉ một bộ ấm chén này thôi. Cũng đủ mua đứt toàn bộ sân trang của chúng ta đó. Lý Trị Phong thông thả gật đầu, Du Diễu pha một ấm bích loa xuân. Trà bích loa xuân kia còn có một cái tên dân giả là thơm đến phát sợ. Nước trà sắc biết vừa rót vào chén đã tỏa hương nức mũi tức thì. Ấm chỉ một chiếc, chén lại rất nhiều, Du Diễu trầm rì nói, giống như một lão gia lấy đến mấy bà vợ vậy. Lý Trị Phong không khỏi bật cười, Du Diễu mới xỉu rằng, là cha ta nói đó. Lý Trị Phong nói, người khuyển nhung chúng tôi cả đời chỉ đối tốt với một người, kiên định sống đến hết đời. Sinh con trai hay sinh con gái, lúc còn sống hay khi đã chết, đều chẳng bận lòng. Du Diễu một tiếng, đáp rằng, người Hán thích năm thê bảy thiếp, giống như cha của ta vậy. Thế cậu thì sao? Lý Trị Phong dùng những ngón thon dài, nhón lấy chén trà, ngón trỏ và ngón giữa chụm lại, đặt dưới đáy, trông cũng ra dáng đôi phần. Vóc dáng khôi ngô, cùng tác phong phóng khoáng của y, khiến người khác nhìn vào không khỏi nảy sinh cảm giác bội phục. Du Diệu đột nhiên phát hiện ra, không biết từ khi nào, người này đã chẳng còn là gã nô lệ của hắn nữa. Du Diệu chỉ cười không đáp, Lý Trị Phong uống trà xong, liền nói, đương nhiên, cậu cũng phải có năm thê bảy thiếp rồi. Chuyện ấy thì chưa chắc, Du Diệu tùy tiện nói, nhấc ấm lên, châm thêm trà cho Lý Trị Phong. Còn phải xem đối tượng như thế nào. Lý Trị Phong nâng chén trà thứ hai lên uống cạn, hai người đều không nói chuyện, cả căn phòng chìm trong yên tĩnh. Du Diễu ngẩn ngơ đưa mắt nhìn khung cảnh ngoài kia, trong đầu đột nhiên nảy ra suy nghĩ không muốn thành thân. Trước nay Du Diễu vốn coi rẻ đạo đức luân lý thông thường, cũng chẳng biết là vì hắn thừa hưởng tính nết của phụ thân, hay bởi suốt mấy năm qua đọc sách mà lòng cứ muốn phản đối. Trong mắt hắn, những đạo lý như ba điều bất hiếu, vô hậu làm đầu, chỉ như rác rưởi, nhưng xét về tận ngọn nguồn, có lẽ vẫn là do ảnh hưởng của cha mẹ nhiều hơn. Mẹ là gia nhân tinh ranh gàn bướng, cha lại là tài tử xem quy củ tự trò chơi. Ba điều bất hiếu, vô hậu làm đầu, nghĩa là trong ba điều bất hiếu, không có con cái nói giỏi là bất hiếu nhất. Thành hôn lấy vợ, sinh một đám con, vì lẽ gì? Du Diễu lại cảm thấy những chuyện này chẳng hề can hệ gì với mình như vậy. Nếu Du Diễu được quyền chọn lựa, vậy chẳng thà hắn không lấy vợ, cứ sống với Lý Trị Phong như hiện tại, qua những tháng ngày dung dị bình yên. Dù gì lão già kia cũng thiên vị Du hắn qua, vậy cứ để y con cháu đầy nhà là được rồi. Chủ nhân trước đây của vườn thắm, một đời cô độc, có lẽ việc dọn tới đây cũng không phải điềm gì tốt đẹp. Du Diễu cứ thế suy nghĩ miên man, càng nghĩ càng xa, mãi đến khi Lý Trị Phong đánh tan bầu không khí trầm mặc trong phòng. Tôi đi đây, đem sắt đi rèn. Lý Trị Phong nói, Du Diễu thở dài, gật đầu. Lý Trị Phong bước ra khỏi cửa, thấy cặp song sinh kia đã tắm rửa xong, đang chỉ vào một đứa, bảo, người đi theo ta. Kế đó chỉ đứa còn lại, người theo hầu thiếu gia, nghe cậu ấy sai bảo. Lý Trị Phong dẫn Mục Nghiêm đi, còn Mục Phong vẫn ngoan ngoãn đứng đợi ở ngoài cửa như cũ. Du Diễu nói, người vào đây. Mục Phong vào phòng, Du Diễu tiếp lời, người dọn dẹp đi, nhớ cẩn thận, đừng làm hư thứ gì. Mục Phong dọn dẹp bộ đồ trà bày trong sảnh, động tác nhẹ nhàng mà mau lẹ. Du Diễu không ngồi nữa, chắp tay sau lưng, đứng dưới hàng nghiêng, ngắm nghía một hồi. Chỉ lát sau Mục Phong đã làm xong việc, lẳng lặng tới sau lưng Du Diễu, chờ sai bảo. Du Diệu quay đầu lại quan sát thiếu niên, gương mặt Mục Phong đã sạch sẽ hơn chút ít, tóc cũng được chải gọn gàng, trên người vẫn y nguyên bộ y phục vừa bẩn lại vừa rách, đứng thấp hơn hắn một cái đầu. Phải đi tìm một thợ may, làm cho mấy người này vài bộ y phục mới được. Du Diễu vừa nghĩ, vừa đi ra sân sau. Cả vườn thẩm đều đang được chỉnh trang dọn dẹp. Bốn nhà tá điền dọn vào ở, khiến khu vườn tức khắc có hơi người. Khu nhà phụ ồn ào náo động. Còn có cả tiếng trẻ nhỏ hét hò, bầu không khí thuận hòa vui vẻ. Đương nhiên, Du Diễu không thể để bọn họ ở trong vườn thẩm mãi. Đợi qua vụ thu năm nay, hắn sẽ cho bốn gia đình tự ra ngoài dựng nhà riêng. Lão gia, chào lão gia ạ. Đám người ngồi tụ bên giếng nước chuyện trò. Một tá điền trong số đó đang cầm tẩu hút. Du Diễu gật đầu, nói, gọi thiếu gia là được rồi, ta đã già đâu. Ba quá họ tiền lại gần, cười nói, thiếu gia, tôi thì không xuống ruộng được rồi. Bàn nãy cũng đang nói với mọi người, hay là để tôi lo việc cơm nước cho thiếu gia nhé. Được. Du Diễu nhủ thầm, đúng lúc quá, nói, chị có thể qua giúp thì tốt quá, một ngày ta cho chị 15 đồng tiền công. Ba quá tiền, vội chối, không được, không được, sao tôi có thể lấy tiền của thiếu gia? Nói rồi, chị đưa mắt nhìn hai đứa con mình, đứa lớn đã 18 tuổi, đứa bé cũng đã 16. Tên hai đứa Du Diễu không nhớ được, chị tiền thì năm nay hơn 30, Du Diễu khăng khăng muốn trả tiền. Chị tiền lại cuốn quyết chối từ. Chúng tôi được thiếu gia cho miếng cơm ăn, sang giúp một tay cũng là chuyện nên làm. Du Diễu gật đầu, nói, một mình Lý Trị Phong cũng không lo hết được mọi chuyện. Tạm thời cứ làm vậy đi, đồ đạc trong nhà bếp đều đủ cả. Chờ Lý Trị Phong về, chị cứ tới tìm y lấy gạo, mì trong kho. Du Diễu dạo một vòng quanh khu nhà phụ, thấy gia đình họ Ngưu đang đua nước tắm cho con. Hai đứa trẻ trai trai, hỉ hả nô đùa, trong thùng gỗ mà không khỏi buồn cười. Hắn quẩn quanh mấy bước xong, liền đi về phía sân sau. Sân sau vườn thẩm có một cổng vòm, bước qua cổng Nguyệt Nha đi vào sâu trong đình viện, sẽ đến nơi Đường Uyển từng sống ngày xưa. Nơi ấy tên là Thính Trúc Hải. Cách Đông Sơn Du Diễu đang ở chỉ một hồ nước, trên mặt hồ là cầu ván chạy dọc ngang. Đợi khi có nước đổ vào hồ, nơi này cũng sẽ trở thành một khung trời nhỏ, với cảnh trí rất riêng. Đứng từ cửa sổ phòng Du Diễu, phóng mắt nhìn sang, sẽ thấy một vạt trúc xanh. Đối diện vạt trúc xanh ấy chính là tiểu viện Thính Trúc Hải. Lần này Kiều Giác đang sai người hầu quét dọn chỉnh trang, chuẩn bị dọn vào ở nơi đó. Ăn không thể thiếu thịt, ở không thể thiếu trúc. Du Diễu sụt vào ống tay áo, đứng ngoài nghe tiếng đàn tình tang trong viện. Miệng tủm tỉm cười. Kiều Giác khoan thai nói, không thịt người gầy cơm, không trúc người dung tục, Diễu tử, chỗ này của cháu quả thật rất tốt đó. Kiến trúc xung quanh đã được Đại Lương Tiểu Lương tu sửa một lần, rừng trúc sạc xào trong gió. Kiều Giác đã thay một bộ trường bào xanh nhạt, diêm áo theo hoa văn mây cuộn, y bước ra. Tay cầm một miếng ngọc bội buộc vào đai lưng, y nói, trúc ngoài kia đều là trúc tương phi cả, một đã trăm năm có lẽ. Vườn cảnh như thế này, dù là thương buôn muối trong phủ Dương Châu cũng cầu mà không được. Nếu một ngày nào đó mày thiếu bạc, thì cứ đào gốc trúc tương phi lên mà đem đi bán. Bán một gốc hai lượng bạc, cũng chẳng lo áo mặc cơm ăn. Du Diễu đùa rằng, để tiết kiệm chi phí, cháu còn đang định tuốt hết đám trúc kia để dựng giàn giáo đó. Kêu Giác dở khóc dở cười. Đưa tay vỗ gáy Du Diễu. Rõ là đốt đàn nấu hạt. Mày theo cậu đi xem trà giống như thế nào. Lúc trước Du Diễu chưa kịp quan sát cẩn thận. Nay Kiều Giác đã có thời gian rảnh, liền dẫn hắn ra sân sau. Trình Quang Võ đang lần lượt sắp xếp lại đám trà giống cao ba thước. Kiều Giác vừa giúp gã một tay, vừa giải thích. Đây là ô long thượng hạng đó. Mày nhìn xem, nhánh cây nè, đường vân trên lá nè. Nhìn có hiểu không đó? Tri thức của Du Diễu chỉ gói gọn trong trà xanh. Nghe Kiều Giác hỏi vậy, chỉ biết gật đầu rồi lắc đầu. Kiều Giác liền giải thích tường tận cho hắn về cung cách trồng trà. Phải dùng đất gì, nước gì, hái trà ra sao, một năm bốn mùa phải chăm chút như thế nào. Điều gì cũng được Du Diễu ghi tạc trong lòng. Cuối cùng, Kiều Giác nói, trong vòng ba ngày nhất định phải trồng hết chỗ trà giống này. Cậu thấy tá điền trong sân trang không đủ dùng đâu, phải ra ngoài mướn thêm người làm công nhật mới được. Chu Diễu hỏi, nhanh vậy hả? Kiêu Giác nghiêm túc đáp, người lỡ trà một quý, trà hại người một năm, không thể kéo dài hơn được. Cậu đã lên phía Bắc xem thử đất rồi, quả thật là đất tốt. Hiện tại chỉ chờ cuốc tơi lên là có thể trồng trà rồi. Du Diễu nói, để cháu đi với cậu, chúng ta tới Quách Trang mướn vài người làm công nhật. Lần trước cháu đã tới tìm thôn trưởng của bọn họ ướm lời trước rồi. Kiêu Giác gật đầu, Du Diễu liền để Trình Quang Phỏ ở lại trong nhà, tự mình đi với Kiều Giác, dẫn theo hai tên hầu tới Quách Trang. Lần này không có Lý Trị Phong cổng, bốn người liền men theo con đường nhỏ xuống phía bờ sông, ngồi đò vượt sông Giang Bắc, rồi vào chợ thuê xe tới Quách Trang. Có Kiều Giác, mọi chuyện lập tức trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Kiều Giác và lão thôn trưởng nói chuyện đủ thứ trên trời dưới đất, chỉ lát sau đã bàn xong. Lão thôn trưởng sẽ cho người làm công nhật tới xới đất tưới nước ngay trong ngày hôm đó. Trong Quách Trang, khéo thế nào, Du Diễu lại gặp ngay Lý Trị Phong dẫn theo Mục Nghiêm, đang đứng một bên xem bản vẽ. Có tiền mua tiền cũng được, Sơn Trang Giang Ba chịu chi bạc, tức thì cả Quách Trang cũng trở nên bận rộn, náo nhiệt hơn cả lễ mừng năm mới. Các thợ rèn nhận tiền xong, liền bắt tay rèn sắt theo đúng những gì ông thợ hoàng đã vẽ sẵn ra. Du Diễu đứng một bên quan sát, Lý Trị Phong lại hỏi rằng, buổi tối cậu muốn ăn gì? Chị Tiền Bảo sẽ nấu cơm cho chúng ta, về muộn một chút cũng được. Du Diễu đáp, ừ. Lý Trị Phong nói, ban nãy khi đến đây, tôi thấy trên chợ có đám cá con dài chừng một tấc, trông rất được, mua một ít về chiên giòn lên cho cậu ăn. Kiêu Giác mướn được người, cũng thương lượng tiền công đâu vào đấy. Du Diễu định lấy tiền ra trả, lại bị Kiều Giác ngăn. Chút tiền ấy cậu út vẫn còn, tới đây đòi đâu thể ăn nhờ uống dựa vào mày được. Đã dùng đất của mày rồi, giờ lại tiêu tiền của mày nữa, còn ra thể thống gì? Ôi chào, giữa cậu cháu mình, cần gì phải rạch ròi như thế? Du Diễu cười bảo. Kiều Giác nghiêm túc nói, Diễu tử, cậu có chuyện muốn thương lượng với mày. Kiều Giác kéo theo Du Diễu đi về phía bờ sông. Du Diễu biết rốt cuộc cậu út cũng muốn bàn tới chuyện tiền nông rồi. Hết chương 16. Các bạn nghe xong vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.